Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 59, nhiệm vụ bảng, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi em hoàn thành được một nhiệm vụ tại đây, nhà trường sẽ ghi vào cho em một số điểm cống hiến nhất định. Nếu như em có thể đạt được một số điểm cống hiến khổng lồ, em có thể đổi được mọi thứ mà nhà trường có. Chỉ có em không đủ cống hiến, chứ không có thứ mà Sử Lai Khắc Học Viện không có. Dạ Phong nói về cơ chế cống hiến của học viện, không phải là bắt các học viên làm nhiệm vụ không có thưởng mới là cơ chế hoạt động của nhiệm vụ bảng này. Không treo miếng mồi ngon làm sao bọn học viên tình nguyện làm việc. Đưa tay ra chạm lấy một cái nhiệm vụ, chỉ vào đó và nói. Đây là một ví dụ, nhiệm vụ này là truy nã đám đạo tặc ở phía Tây, thực lực yêu cầu là phải đạt được hồn tôn trở đi mới có thể nhận cống hiến ban thưởng là 500, so với mấy món đồ quý hiếm cần chục vạn, trăm vạn điểm cống hiến thì nó chả khác gì hạt cát trong sa mạc cả. Nêu ra một ví dụ, anh chỉ cho Hình Na xem. Tuy nhiên bây giờ trong đầu Hình Na, hệ thống âm thanh cũng đang vang lên. Nhiệm vụ truy nã đạo tặc ở phía Tây, giết chết không? 8. Khen thưởng nhiệm vụ 40.000 XP. Âm thanh như thiên sứ ném quà tặng thẳng vào mặt của Hình Na, cái nhiệm vụ này chỉ cần hồn tôn như cô là có thể nhận được, hơn nữa khen thưởng kinh nghiệm lại là một số lớn, quá thoải mái rồi. Dạ Phong đại ca, giờ em có thể nhận nhiệm vụ được không? Hình Na lâu lắm rồi mới tỏ ra háo hức đến vậy, có hệ thống nhiệm vụ này cô có thể lên cấp càng nhanh rồi, cứ mãi tu luyện bình thường không biết khi nào mới lên được hồn đế hay hồn thánh đây. Kể từ khi cô 30, nhiệm vụ tu luyện và chạy bộ đều bị xóa đi, ý là giờ cô đã trưởng thành, nhiệm vụ thúc đẩy đã không còn nữa. Nhận nhiệm vụ thì có thể, nhưng không phải mới vô nội viện thì lo tập trung vào tu luyện đi sao? Đâu ai bắt em phải làm nhiệm vụ ngay đâu, thay vì tốn thời gian cho việc này thì anh sẽ dẫn em đi tham quan khu vực tu luyện của nhà trường. Dạ Phong ngạc nhiên khi thấy cô khá thích thú với nhiệm vụ bảng, nhíu mày kỳ quái, anh tính dẫn cô bé này đến khu vực tu luyện, nơi đó thực dụng hơn nhiều. Không cần, anh cho em biết làm sao để nhận nhiệm vụ này đi. Hình Na không quan tâm đến khu vực tu luyện, cái mà cô cần quan tâm là nhiệm vụ bảng này cơ, việc tu luyện quá nhàm chán kèm theo quá lâu, đi theo con đường cổ điển này cũng được nhưng áp lực trên vai cô quá nhiều, không thể cứ chậm rãi như vậy được. Nhận nhiệm vụ thì em cầm lấy tờ giấy này đến cái chị bên kia, yêu cầu nhiệm vụ chỉ là hồn tôn thì em có thể nhận được, nhưng thật sự thì anh nghĩ khu vực tu luyện vẫn tốt hơn chứ. Dạ Phong thắc mắc, dạ vâng, đợi khi nào em hoàn thành xong nhiệm vụ thì nhờ anh dẫn em đi tham quan khu vực tu luyện, cảm ơn. Hình Na lập tức cầm tờ giấy đi theo hướng mà Hình Phong chỉ. Chị ơi, cho phép em đăng ký nhiệm vụ ạ? Hình Na lễ phép xin đăng ký. À vâng, em là người mới à, lần đầu tiên tham gia vào nội viện, sao không chăm chú vào tu luyện mà lại vào đây, không phải em còn 6 tháng nữa mới tới kỳ bắt buộc làm nhiệm vụ sao? Chị bên công tác hỏi lại. Dạ vâng, do khu vực này gần nhà bạn em, tiện thể em đi thăm luôn. Bịa đại một cái lý do mà mặt không hề cảm xúc, khả năng chém gió của Hình Na giờ đã lên một tầm cao mới. Ồ, được thôi, đây là thẻ nhiệm vụ và hướng dẫn nhiệm vụ của em, chúc em may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc sắp xếp cho nhiệm vụ rất nhanh, dù sao thì Hình Na cũng đầy đủ các điều kiện của nhiệm vụ lần này, cô cầm tấm thẻ và rời đi học viện, mới tới nội viện chưa bao lâu, còn chưa gặp ai ngoài Dạ Phong thì cô đã vác xác rời khỏi học viện một lần nữa. Tiến về phía Tây Đấu La Đại Lục tới địa điểm mà nhiệm vụ thông báo, nơi đây cô gặp người ra nhiệm vụ, một ông lão lớn tuổi chạc 60 gì đó, sau khi thấy hồn hoàn sau lưng Hình Na, ông xúc động bắt tay cô, có một thiên tài thế này thì xóm ông được cứu rồi. Ông ơi, cho cháu hỏi địa điểm và thời gian mà bọn đạo tặc này ở đâu ạ? Làm quen xong với người ra nhiệm vụ, cô đơn giản hỏi thăm một chút về tình hình xung quanh đây, biết thêm một chút thông tin rất có lợi cho việc chém giết đám đạo tặc đó. Chúng hay đến khu nhà trọ đằng kia chém giết, bọn chúng cướp bạc cướp tiền, một số phụ nữ bị bọn chúng hãm hiếp, sau đó bọn hắn rời khỏi bằng con đường rừng bên kia. Chúng tôi đã nhiều lần nhờ giúp đỡ nhưng phía học viện cảm thấy chỉ là một đám đạo tặc nhỏ bé, thù lao lại quá ít nên không ai nhận. Thật sự là cảm ơn cô tiểu hữu à, ông lão chỉ về phía khu rừng, ông xúc động, may quá đã có người tới cứu bọn họ rồi. Cảm ơn ông, cháu sẽ giúp ông giết chết đám đạo tặc khốn kiếp này, trừ họa cho làng. Hình Na làm đúng nguyên tắc, hứa hẹn là sẽ giết chết đám rác rưởi kia, sau đó cô phóng vào khu vực rừng rậm, đôi mắt sáng lên. Tinh linh chi lực các vị tinh tú, dẫn lối cho tôi. Các vì sao xếp thành hàng, ngôi sao này nối ngôi sao kia tạo thành mũi tên chỉ lối cho Hình Na bước đi. Tiến vào khá sâu bên trong, cô cảm nhận được một ít khí tức của con người, hình thái Sylveon được nhập sẵn, đối diện với đám giết người này cô cần phải cẩn thận hết mức. Quan sát xung quanh cô phát hiện một tên cầm đao, trên đao còn dính máu. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là mục tiêu của cô lần này, Hình Na không manh động ra tay mà lần theo phía sau, ẩn đi khí tức của mình, hệ thống có thông báo, nhiệm vụ chém giết là không? 8. Điều đó chứng tỏ là sẽ có 8 tên tất cả, nên việc cô cần làm bây giờ là tìm lấy hang ổ bọn chúng mà hốt gọn một ổ. Theo sau tầm 20 phút cô nhìn thấy một hang động, nơi này hẳn là nơi mà bọn chúng tụ họp, phía trong thậm chí còn có một vài cô gái bị trói ném vào trong góc tường, chắc hẳn đây là một số phụ nữ của làng bị bọn chúng bắt đi. Liếc mắt sang hai bên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, một tên còn lại không thấy, chắc là hắn đang đi đâu đó chưa về. Vậy cũng tốt, 7 người, giết trước rồi chờ tên còn lại về sau. Hình Na như một cái bóng lẫn về phía sau, cô không muốn làm tổn thương đến mấy cô gái kia, mà để tránh bọn họ bị bắt làm con tin, thứ cô cần là một đòn đánh bất ngờ, cười lạnh, đôi mắt băng giá tràn ngập sát phạt quyết đoán, nhiệm vụ đầu tiên, bắt đầu. Cách chương.